Vô tận đan điền, chương 298, thất hoàng tử 2, góc truyện audio.com. Mấy người này, tính cả thiếu gia thân phận tôn quý kia đều là cường giả chí tôn đỉnh phong, khí thế một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, thực lực không kém bọn người Tề Dương, Mộ Thanh, Mộ Hà nhiều. Nghe lời của bọn hắn, có lẽ giống như Tề Dương, đều là người của thần thánh đế quốc. Thần thánh đế quốc đất rộng của nhiều, không giống tiểu đế quốc thần phong. Tài nguyên phong phú, cao thủ nhiều như mây, cường giả chí tôn ở thần phong đế quốc địa vị rất cao, phong vương phong hầu, nhưng ở thần thánh đế quốc cũng chỉ là quý tộc bình thường mà thôi. Hừ, tiểu tử này tự cho là đúng, có thể ở trong người bình thường trổ hết tài năng, liền tự nhận là đệ nhất tài tuấn của thần thánh đế quốc rồi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng. Thằng này đầu óc có vấn đề, đến bây giờ còn không có tinh tường, thần thánh đế quốc là thiên hạ của người nào, dám cùng hoàng tử điện hạ đoạt danh tiếng, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Trung niên nhân thứ nhất nói chuyện kia hừ lạnh, ngay sau đó nói. Điện hạ, ở đây dù sao cũng bốn phía không người, không bằng chúng ta thần không biết quỷ không hay giết hắn. Không được, trung niên nhân lời còn chưa nói hết, thất hoàng tử liền đánh gãy hắn. Tuy lão quỷ kia của Tề gia không có đạt tới đoạt thiên tạo hóa cảnh, nhưng tu vi cao thâm đã một chân bước vào, Tề Dương là thân cháu trai của hắn, khẳng định lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, tùy tiện đánh chết hắn, truyền quay lại đế đô, đối với ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cực kỳ bất lợi. Đúng, đúng, là thuộc hạ lỗ mãng rồi. Nghe được quát lớn, trung niên nhân vội vàng lui về phía sau, hoảng sợ nói. Đánh chết hắn không được, ngược lại có thể hung hăng nhục nhã hắn một trầu. Đồ vật không biết sống chết không ủng hộ ta, mà đi ủng hộ ca ca ta, đã phạm vào tử tội, đến lúc đó một khi ta thượng vị chính là tử kỳ của hắn. Trong mắt thất hoàng tử sát cơ tất hiện, cười lạnh liên tục. Thất hoàng tử ủng hộ ca ca hắn, xem ra tranh đấu quyền lợi ở thần thánh đế quốc còn lớn hơn thần phong đế quốc rất nhiều. Nhiếp Vân nghe được mọi người đối thoại tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, đang cảm khái, đột nhiên con mắt sáng ngời. Dù sao hai người bọn họ bất hòa, ta hoàn toàn có thể để chúng ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Điện hạ, một khi tới gần cửu tâm yêu quả thụ, sẽ tự động công kích chúng ta làm sao hái xuống. Nhiếp Vân đang tính toán, chợt nghe trung niên nhân hỏi. Yên tâm đi, trước khi ta đến đã chuẩn bị kỹ càng, một yêu thụ mà thôi, xem thủ đoạn của ta. Thất hoàng tử thét dài một tiếng, trường kiếm trên lưng nhảy lên, rơi vào lòng bàn tay run lên, kiếm quang liền tạo thành kiếm hoa, giống như pháo hoa phóng tới trước. Đồng dạng sử dụng kiếm, thất hoàng tử vừa ra tay, liền cường đại hơn Mộc Thắng Tuyết không chỉ một lần, kiếm quang lập lòe, làm cho tâm trí người hướng về, không kịp nhìn. Đại bi lưu tinh kiếm pháp, không nghĩ tới điện hạ lại tu luyện kiếm pháp top 3 của thần thánh đế quốc tới đại thành. Trung niên nhân kia thét kinh hãi. Điện hạ kỳ tài ngút trời, tu luyện võ kỹ, đã gặp qua là không quên được, có thể luyện thành bộ kiếm pháp kia cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Người thứ hai nở nụ cười một tiếng, truyền thuyết bộ kiếm pháp kia vừa ra tay, có thể đâm ra vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều. Góc truyện audio.com, giống như sao băng uy lực vô cùng, điện hạ tu luyện đến đại thành, chỉ sợ ở khí hải đại lục chí tôn thiên bảng cũng có thể sắp xếp lên danh hào đi à nha. Đó là tự nhiên, trước kia thiếu gia vào chí tôn địa bảng top 10, đoạn thời gian trước bế quan công lực đại tiến, tiến vào thiên bảng cũng không có gì. Lúc hai người nói chuyện, kiếm khí của thất hoàng tử cùng cành lá, đằng mạch của cửu tâm yêu quả thụ lan tràn đến giao kích, một hồi va chạm giòn vang, tàn cành toái diệp bay xuống trên đất theo nước biển bốc lên mà đi. Thành công, xem ta hái những yêu quả này. Kiếm khí quấy toái cành lá, thất hoàng tử cười lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp mang theo thiên địa chi uy, nhanh chóng đâm tới một trái cây phía dưới cùng. Một kiếm này như bàn tay lớn, đại từ đại bi, nước biển ở dưới một kiếm này tách ra thành một hình cầu chu vi mấy mét thẳng tắp bao phủ tới trái cây. Ông, ngay khi hình cầu sắp tiếp xúc đến trái cây, một đạo thủy lưu cuồn cuộn, ba đồng giáp nhân từ phía dưới yêu thụ chui ra, một người trong đó vung quyền nện đến kiếm quang. Quyền phong bắn ra bốn phía, lực lượng khổng lồ ngưng tụ thành nước biển triều tịch cùng kiếm quang của thất hoàng tử giao kích oanh thoáng một phát, đất rung núi chuyển, nước biển bắn tung tóe, chỗ lực lượng nhộn nhạo, nham thạch biến thành bột mịn, vô số cá bơi, tôm biển trôi nổi, biến thành từng đống thịt nát. Răng rác, ba đồng giáp nhân xuất hiện, đồng thời toàn bộ phạm vi trăm mét xung quanh yêu thụ quả, bị một cổ lực lượng đặc thù bao phủ, căn bản không cách nào đào tẩu. Là khôi lỗi chí tôn đỉnh phong cùng tỏa thủy thần cung cháo, điện hạ cẩn thận. Chứng kiến khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, mấy trung niên nhân biến sắc vội vàng vọt tới. Khôi lỗi chí tôn đỉnh phong, tỏa thủy thần cung cháo. Nhiếp Vân ở sau nham thạch sắc mặt biến đổi, Trước kia gặp được giáp y nhân, thực lực đa số ở khí tông tuy hung hãn không sợ chết nhưng không tạo được tổn thương quá lớn, cho nên mới có thể trực tiếp đào tẩu, không nghĩ tới bên cạnh cửu tâm yêu quả thụ sẽ có khôi lỗi chí tôn đỉnh phong, hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi cùng thất hoàng tử giao thủ thực lực không dưới tề dương a. Khôi lỗi lợi hại thì thôi, mấu chốt là tỏa thủy thần cung cháo. Loại cháo này đồng dạng phong ấn, có thể phong tỏa hết thảy chung quanh, là một loại bí pháp của yêu tộc. Người bị khóa, lực lượng sẽ bị hạn chế, không đánh chết ba khôi lỗi, là căn bản không cách nào ly khai. Không hổ là địa phương yêu thánh lưu lại, thật đáng sợ. Nếu không phải nhóm người này xông lại, mình tiến đến cướp đoạt yêu quả, chỉ sợ cho dù biến thành tường thủy sư, ở dưới tỏa thủy thần cung cháo bao phủ cũng khó có thể đào thoát. Phá, thất hoàng tử chứng kiến thần cung cháo trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, trường kiếm cấp tốc vung chạm, kiếm khí gào thét ý định phá vỡ, bất quá đây là yêu thánh năm đó lưu lại, hắn một chí tôn làm sao có thể đánh tan. Kiếm khí của hắn vốn có thể ở trong nước biển xuyên thẳng qua vài dặm, nhưng ở trong tỏa thủy thần cung cháo, khoảng cách chỉ có 4 đến 5 mét, lực lượng giảm bớt đi nhiều. Cách chương.